mình là ai nhỉ? Và họ muốn gì ở mình? Hết ngày này qua ngày khác, Christine luôn tự hỏi mình câu ấy và càng ngày lại càng bế tắc, không thể nào tìm ra lời giải đáp. Ngày nào nàng cũng nhận thấy những biểu hiện mới của sự quan tâm đặc biệt đối với mình. Vừa mới ngủ dậy, nàng đã thấy người hầu phòng mang vào những bó hoa của hầu tước Elkins. Hôm qua bà dì vừa mới tặng nàng chiếc túi xách bằng da và chiếc đồng hồ vàng xinh đẹp. Cặp vợ chồng Trenwis mới từ Silesia tới cũng mời nàng đến chơi. Anh chàng người Mỹ nhỏ bé bí mật bỏ vào túi xách của nàng chiếc bật lửa tinh xảo bằng vàng mà nàng đã có lần trầm trồ thán phục. Cô gái Đức từ thành phố Mannheim đối xử với nàng còn thân ái hơn chị em ruột. Tối nào cô ta cũng ghé vào phòng với những chiếc kẹo sô-cô-la và ngồi tán gẫu đến nửa đêm. Người kỹ sư hầu như chỉ khiêu vũ với nàng. Không có ngày nào mà số người vây quanh nàng không tăng lên và tất cả bọn họ đều đáng yêu, đều nhiệt tình, đều tận tụy. Người ta tranh nhau mời nàng dạo chơi bằng xe du lịch, mời nàng vào tiệc rượu, mời nàng khiêu vũ. Không có phút giây nào nàng được ở yên một mình. Và Christine tự băn khoăn tự hỏi. Mình là ai đây? Hàng năm trời mọi người đi ngang qua mình trên đường phố mà không ai để ý đến khuôn mặt mình. Hàng năm trời mình sống ở làng mà không một ai quan tâm đến mình hoặc tặng mình một thứ gì. Cũng có thể vì tất cả mọi người ở đây đều nghèo khổ. Cũng có thể vì nghèo khổ mà họ trở nên mệt mỏi và đa nghi. Hay có thể vì trong người mình bỗng xuất hiện một cái gì đó mà trước đây không có, hoặc đã có nhưng chưa bộc lộ ra. Cũng có thể trong thực tế mình đẹp hơn là mình vẫn nghĩ. Mình thông minh hơn, đáng yêu hơn, chỉ có điều mình không dám tin vào điều ấy. Mình là ai? Mình là ai mới được nhỉ? Nàng luôn luôn đặt ra cho mình câu hỏi ấy vào giây phút hiếm hoi khi chỉ có một mình. Và trong những lúc như thế, có một điều kỳ lạ xảy ra với nàng mà chính nàng cũng không sao hiểu nổi. Lòng tự tin vừa mới xuất hiện trong nàng bỗng biến thành sự do dự. Vào những ngày đầu, nàng rất đỗi ngạc nhiên khi thấy những người lạ mặt lịch lãm, sang trọng và rất khả ái kia đã tiếp nhận nàng vào trong thế giới của họ như là một người cùng hội cùng thuyền. Nhưng giờ đây nàng cảm thấy mình đã làm cho họ đặc biệt yêu thích hơn cả những cô gái khác. Chẳng hạn như cô gái Mỹ tóc hung ăn mặc lố lăng, kỳ quái, hoặc như cô gái Đức vui vẻ từ thành phố Mannheim nổi bật lên bằng những câu nói sắc sảo. Khi nàng đã khởi lên trong đám đàn ông sự tò mò, lòng thiện cảm và một sự chú ý đặc biệt, thì nàng lại cảm thấy một nỗi lo lắng. Họ cần gì ở mình nhỉ? Christine tự hỏi và cảm thấy lo lắng khi có mặt họ. Thật lạ lùng, dạo còn ở nhà, nàng không hề quan tâm tới đàn ông. Trong mọi trường hợp, họ chẳng gây nên cho nàng một sự xúc động nào cả. Chưa bao giờ tâm hồn nàng bị xáo động khi nàng nhìn thấy những chàng trai tỉnh lẻ, đầu tóc không chải, với những cánh tay lẻo khẻo, mà chỉ sau khi đã nốc bia vào, trông mới có vẻ nhanh nhẹn lên ít chút. Với những câu đùa cợt tục tiểu, sống sượng và với sự trân tráo của họ. Không có gì, ngoài sự kinh tởm xác thịt, nàng không hề có một cảm giác nào khác khi bắt gặp trên đường một chàng trai nào đó vừa uống rượu xong, tặc lưỡi rất to sau lưng nàng hoặc tuôn ra những câu phỉnh nịnh ngọt xớt trong bưu điện. Nhưng những chàng trai ở đây, những người râu ria cạo nhẵn nhụi với những ngón tay gọt sữa đẹp đẽ, với phong thái thanh lịch, biết diễn đạt một cách vui vẻ, thoải mái những câu chuyện giật gân nhất. Còn những bàn tay của họ bao giờ cũng gây nên một cảm giác dịu dàng, âu yếm, ngay cả khi chúng chỉ chạm khẽ vào nàng. Chính những người trẻ tuổi này giờ đây lại làm nàng quan tâm và gợi lên trong nàng một cảm giác khác hẳn. Christine nhận ra chính tiếng cười của mình vang lên nghe cũng khang khát, và nàng giật mình hoảng sợ. Nàng cảm thấy băn khoăn khi tiếp xúc với đám thanh niên mà mới thoạt nhìn bề ngoài có vẻ như rất thân thiện, nhưng thực tế bên trong không phải là không có chuyện đáng phải lo lắng. Còn đối với người kỹ sư đang kiên nhẫn và trắng trợn cố chinh phục nàng, nàng bắt đầu cảm thấy có một cái gì đó như là sự choáng váng. Tất nhiên là chỉ nhẹ thôi, nhưng cũng rất ngọt ngào. Có một điều rất may là ít khi Christine tiếp xúc một mình với anh ta. Thường thường ở đó bao giờ cũng có hai, ba người phụ nữ, và sự có mặt của họ nàng cảm thấy tự tin hơn. Đôi lúc lâm vào tình trạng khó khăn, nàng thường liếc mắt nhìn xem trong trường hợp như vậy, những cô gái khác xử sự ra sao. Và ngẫu nhiên nàng đã học được mọi cách đối phó khôn khéo. Giả vờ tự ái, vui vẻ mỉm cười, hay là làm như không nhận thấy những hành động quá ư suồng sã ấy. Và cái chính là biết cách né tránh khi việc gần gũi với họ có thể trở nên nguy hiểm. Nhưng giờ đây, ngay cả những lúc không có đám thanh niên, nàng vẫn cảm nhận được một cách sâu sắc môi trường mà nàng đang sống. Đặc biệt là khi nàng nói chuyện với Carla, cô gái người Đức từ thành phố Mannheim. Christine không thể nào quen được với cách nói năng suồng sã trắng trợn khi cô ta đề cập đến những vấn đề tế nhị nhất. Carla là sinh viên khoa hóa, thông minh, láo lĩnh, tinh nghịch và khá nhạy cảm. Tuy nhiên cô ta biết kiềm chế bản thân trong những thời điểm quan trọng, luôn luôn nhìn mọi việc xảy ra xung quanh bằng cặp mắt màu đen soi mói. Cũng từ cô ta mà Christine biết tất cả mọi chuyện bí mật trong khách sạn. Chẳng hạn như việc cô gái có mái tóc nhuộm bằng peroxide, son phấn loè loẹt chẳng phải là con gái của ông chủ nhà băng Pháp mà chính là nhân tình của ông ta. Mặc dù họ thuê hai phòng, nhưng buổi tối, chính Carla đã nghe thấy phòng của cô ta bên cạnh phòng họ. Còn cô gái Mỹ cũng có chuyện gì đó với tay diễn viên nổi tiếng người Đức. Trên tàu thủy, ba cô gái Mỹ đã đánh cuộc với nhau xem ai xỏ mũi được anh ta. Còn tay thiếu tá người Đức nọ là một kẻ đồng tính. Chính cô hầu phòng đã nghe người coi thang máy kể lại như thế. Về tất cả những chuyện bê bối ấy, cô nữ sinh viên 19 tuổi đã kể lại cho Christine, một cô gái đã 28 tuổi, nghe bằng một giọng hoàn toàn thản nhiên, không chút xúc động. Dường như đó là những chuyện hết sức bình thường. Christine tò mò lắng nghe và cũng cố tỏ ra thản nhiên để khỏi lộ ra sự non nớt của mình. Chỉ thỉnh thoảng nàng mới liếc sang cô bạn trẻ măng và rất sôi nổi với một cảm giác khiếp sợ nhưng đồng thời cũng rất thán phục. Thân hình mảnh mai của cô ta, Christine thầm nghĩ, chắc hẳn đã trải qua những cảm giác mà mình chưa biết. Nếu không cô ta đã chẳng nói về những chuyện ấy một cách tự tin như vậy. Christine bất giác nghĩ về tất cả những sự việc mà nàng đã nghe và lại cảm thấy lo lắng. Đôi lúc nàng có cảm giác dường như trên thân thể nàng bỗng xuất hiện hàng ngàn lỗ chân lông nhỏ xíu và sự cuồng nhiệt cứ theo đó mà ngấm dần vào, y hệt như những lúc khiêu vũ. Làn da tưởng như bốc cháy, đầu óc choáng váng. Có chuyện gì xảy ra với mình? Nàng tự hỏi và cảm thấy một nỗi tò mò đối với chính bản thân. Nàng muốn biết một cách cặn kẽ mình là ai. Sau khi đã khám phá ra một thế giới mới mẻ, nàng muốn khám phá ngay chính bản thân mình. 3-4 ngày đã trôi qua, rồi một tuần lễ sôi động cũng trôi qua. Trong phòng ăn của khách sạn, ngài Anthony trong bộ lễ phục smoking cùng với vợ đang dùng bữa trưa. Ông cằn nhằn. Tính cẩu thả của con bé đã làm tôi chán ngấy lên được. Lần đầu tiên thì còn có thể bỏ qua vì ai cũng trải qua tình trạng tương tự. Nhưng suốt ngày cứ lông bông để bắt người khác phải đợi thì quả là thiếu giáo dục. Quỷ thà mà bắt nó đi, không biết nó có nghĩ gì về bản thân mình không? Bà Claire vỗ về. Trời ơi, thế ông muốn gì? Bọn trẻ bây giờ đứa nào chẳng thế, biết làm sao được. Sau chiến tranh, chúng đã được dạy dỗ như vậy, chỉ biết mỗi việc chơi bời và tiêu khiển. Ông Anthony tức giận ném chiếc nĩa lên bàn. Quỷ thà mà bắt tất cả những trò tiêu khiển buổi tối ấy đi cho rồi. Tôi cũng có thời trai trẻ, cũng đã từng chơi bời lêu lỏng, nhưng không bao giờ tự cho phép mình vượt qua phép lịch sự tối thiểu, và tôi cũng không thể làm như vậy được. Một ngày chỉ có mỗi 2 giờ là cô tiểu thư cháu gái của bà phải tỏ ra kính trọng chúng ta bằng sự có mặt của mình, và cô ta bắt buộc phải thực hiện điều này một cách cẩn thận. Và tôi yêu cầu một điều nữa, bà hãy nói cho nó hiểu để nó đừng có tối nào cũng lôi cái đám bạn của mình đến bàn chúng ta nữa. Tôi hoàn toàn không quan tâm một chút nào đến cái tay người Đức đần độn với mái tóc như thằng tù và cái giọng phổ ngọng nghịu của hắn, cũng như tay Do Thái hay châm chọc lúc nào cũng hy vọng được tiến thân. Và cả cái con bé từ Mannheim trông cứ như là được người ta thuê đến để phục vụ trong tiệm rượu vậy. Ngay cả việc đọc báo cũng không yên, xung quanh lúc nào cũng ầm ĩ. Chả lẽ tôi là bạn của chúng hay sao? Cái bọn sỉ mũi không sạch ấy. Dù sao thì tôi cũng yêu cầu hôm nay phải để cho tôi yên. Chỉ cần một thằng trong cái hội to mồm của nó ngồi vào bàn của tôi là tôi sẽ quẳng hết các ly rượu đi cho mà xem. Bà Claire không dám phản đối thẳng khi nhìn thấy trên trán ông bỗng xuất hiện những mạch máu xanh thẫm. Mà vào hùa với ông thì có nghĩa là bà đã nghiễm nhiên công nhận ông nói đúng. Bởi lẽ trong thời gian đầu, chính bà đã đẩy Christine vào cơn lốc ấy. Bà đã cảm thấy thích thú khi nhìn thấy cô người mẫu của bà mặc thử những bộ quần áo và biến đổi hoàn toàn trong những bộ quần áo ấy. Chính điều đó đã làm cho bà lờ mờ nhớ lại tuổi trẻ của mình, nhớ lại cảm giác thích thú khi lần đầu tiên bà được ăn vận sang trọng cùng sánh vai với người bảo trợ của mình bước vào khách sạn Chartres. Nhưng đúng là trong 2 ngày gần đây, Christine không còn biết gì đến chừng mực nữa. Vì quá say mê, hoan hỷ, nàng chỉ còn nhớ đến bản thân và những lạc thú ngây ngất của mình. Chẳng hạn như vào những lúc khuya khoắt, nàng không để ý thấy ông Dượng đã bắt đầu ngáp vặt, hoặc bà dì đã kiên nhẫn nhắc đi nhắc lại. Chúng ta đi thôi, muộn lắm rồi. Chỉ thỉnh thoảng vào những giây phút khi cơn hăng say đã lắng xuống, nàng mới trả lời. Vâng, dì ạ, tất nhiên rồi, cháu chỉ nhảy một điệu này nữa thôi, cháu đã hứa rồi, chỉ một điệu này nữa thôi. Nhưng chỉ ngay một giây sau đó, nàng đã quên bẵng lời hứa, không nhận ra ông Dượng đã chán không muốn đợi, đứng dậy khỏi bàn, không thèm chúc nàng ngủ ngon như mọi bận. Và chính nàng cũng không nghĩ rằng ông Dượng bực mình. Mà chẳng lẽ lại có thể bực mình hay tự ái trong cái thế giới kỳ diệu như thế này được sao? Đối với nàng, quả thật là khó hiểu khi tất cả mọi người không phải ai cũng đều quẫn trí, đều nhảy cẩn lên như nàng. Không phải ai cũng say mê trong những trò vui như thế. Trong khi chính nàng thì mê mẩn như người mất trí. Lần đầu tiên trong suốt 28 năm của đời mình, Christine đã khám phá ra bản thân và sự phát hiện ấy đã làm cho nàng choáng váng, say mê đến nỗi nàng hầu như quên bẵng sự tồn tại của những người khác. Và giờ đây, trong cơn cuồng nhiệt, nàng chạy ào vào phòng ăn khách sạn, vừa chạy vừa tháo găng tay, chẳng cần giữ ý. Chả lẽ ở đây lại có ai phật ý vì một chuyện gì đó? Vừa vui vẻ hét to với hai chàng thanh niên Mỹ. Hello! Đó là những gì nàng đã học được, rồi băng qua gian phòng về phía bà dì. Nàng dịu dàng ôm lấy vai bà từ phía sau và hôn lên má. Chỉ đến lúc ấy nàng mới thốt lên giọng có vẻ sợ hãi. Ồ, dì và Dượng đã bắt đầu dùng bữa rồi à? Cháu xin lỗi. Cháu đã nói với họ, với Percy và Edwin ấy, là chiếc xe Ford cọc cạch của họ không thể nào về đến khách sạn trong 40 phút được đâu, dù có phóng hết tốc lực cũng vậy. Thế mà họ còn dám đánh cuộc với cháu nữa. Này hầu bang, hãy đưa luôn cả hai món ra đây cho tôi sẽ đuổi kịp. Như vậy là chính tay kỹ sư cầm vô lăng, anh ta lái rất bạo gì ạ. Nhưng cháu đã để ý thấy chiếc xe cọc cạch ấy không thể nào chạy đến 80 cây số một giờ được. Còn như chiếc Rolls-Royce của hầu tước Elkins thì lại khác, bộ nhún của nó thật là tuyệt. Mà nói cho đúng thì cháu cũng có lỗi vì cháu đã đề nghị cho lái thử, một đoạn thôi, tất nhiên là có Edwin ngồi bên cạnh. Cũng chẳng có gì khó. Dượng biết không, khi nào cháu lái được, Dượng sẽ là người đầu tiên cháu chở đi chơi. Dượng đừng sợ. Mà Dượng làm sao thế? Dượng không giận vì cháu chỉ về muộn một chút xíu chứ. Cháu xin thề là không phải lỗi tại cháu. Cháu đã nói với họ là 40 phút không về đến khách sạn được đâu. Không, không thể tin họ được. Chỉ nên tin ở mình thôi. Món bánh ngọt này thật là ngon hết chỗ nói. Trời ơi, khát nước quá. Ôi, đúng là không ai có thể ngờ được ở đây lại thú vị đến thế. Trưa mai chúng cháu lại đi Landeck. Nhưng cháu đã nói với họ, cháu sẽ không đi, cần phải dạo chơi với dì Dượng nữa chứ. Đúng là không lúc nào được yên. Câu chuyện ba hoa của nàng giống như một cây pháo bông nổ đùng đoàn. Mãi một lát sau, khi đã hết chuyện, Christine mới nhận ra câu chuyện hào hứng của mình chỉ được đón tiếp bằng sự im lặng lạnh lùng kéo dài. Ông Dượng cứ nhìn chằm chằm vào chiếc lẵng đựng trái cây, làm như chính những trái cam ấy còn hấp dẫn hơn nhiều so với câu chuyện ba láp của nàng. Còn bà dì bực bội nghịch nghịch con dao ăn và chiếc nĩa. Không ai thốt ra một lời nào. Dượng không giận cháu chứ? Christine hỏi. Không. Ông lầm bầm. Chỉ có điều ăn nhanh lên một chút. Ông Dượng thốt ra câu nói ấy bằng một giọng bực tức đến nỗi ngay lúc đó Christine liền im tiếng. Trong nàng như con chó vừa bị ăn đòn. Nàng cụp mắt xuống, sợ hãi đặt quả táo vừa bổ đôi lên đĩa, cặp môi run run. Bà dì cảm thấy thương hại cho nàng, liền lái câu chuyện sang hướng khác. À, cháu có nhận được tin tức gì của mẹ không? Ở nhà mọi chuyện vẫn bình thường chứ? Đã từ lâu dì muốn hỏi cháu về việc ấy. Christine lại càng tái mặt hơn, nàng run bắn người. Trời đất ơi! Nàng hầu như đã quên bẵng về tất cả những chuyện ấy. Đã một tuần qua sống ở đây mà nàng không hề bận tâm đến chuyện tại sao cho đến tận bây giờ mà nàng vẫn chưa nhận được một bức thư nào từ nhà. Công bằng mà nói thì ý nghĩ ấy có đôi lúc chợt lóe lên và nàng cũng đã định bụng sẽ viết thư cho mẹ. Nhưng nàng cứ bị cuốn hết vào cuộc chơi này đến cuộc chơi khác. Tim nàng như thắt lại. Chính nàng cũng không hiểu tại sao đến hôm nay mà vẫn chưa nhận được dòng nào từ nhà. Có thể thư từ bị thất lạc chăng? Bây giờ thì gương mặt bà dì lại tỏ ra nghiêm khắc. Lạ thật, bà nói. Thật lạ lùng. Nhưng cũng có thể ở đây người ta chỉ biết cháu là tiểu thư Van Bullen, mà thư lại đề tên Hoflaner. Vì thế mà chúng vẫn nằm ở chỗ người gác cửa và không có ai nhận. Cháu đã hỏi ông ấy chưa? Chưa ạ. Christine lặng lẽ thở dài thất vọng. Christine nhớ rất rõ là 3 hay 4 lần gì đó nàng đã định hỏi người gác cửa. Nhưng lần nào nàng cũng bị phải đi đâu đó và thế là quên mất. Xin lỗi gì? Nàng đứng lên khỏi bàn. Cháu sẽ hỏi ngay bây giờ, chỉ một phút thôi. Ông Dượng Anthony bỏ tờ báo xuống, tức giận nhìn theo nàng. Ông đã nghe thấy tất cả. Đây, xin mời bà. Mẹ thì ốm nặng, chính nó đã nói với chúng ta như thế, vậy mà cũng chẳng thèm quan tâm đến nữa, suốt ngày cứ chạy nhông nhông. Bây giờ chắc bà đã thấy là tôi nói đúng. Không thể ngờ được. Bà dì thở dài. Suốt 8 ngày trời không thèm hỏi han gì, trong khi chính nó biết tình trạng ở nhà ra sao. Thế mà lúc đầu làm ra vẻ lo lắng, nước mắt nước mũi giàn giụa, khóc lóc, kể lể. Nào là rất lo lắng phải để mẹ ở nhà một mình. Thật đúng là không thể tưởng tượng nổi nó đã thay đổi đến mức nào. Vừa lúc đó Christine quay lại. Trông nàng khác hẳn, bối rối, ngượng ngùng, toàn thân co rúm lại như sắp bị ai đánh, bước từng bước chậm chạp đến bên bàn và ngồi xuống ghế. Đúng là có 3 bức thư và 2 tấm bưu ảnh nằm ở chỗ người gác cửa. Ngày nào First Tatler cũng chân tình lo lắng thông báo cho nàng mọi tin tức cụ thể ở nhà. Trong khi đó thì nàng, lạy chúa tôi, thật là nhục nhã. Chỉ có mỗi một lần nguệch ngoạc vài chữ bằng bút chì lên tấm bưu ảnh gửi về từ Celerina. Cũng chẳng có lần nào nàng nhìn lại tấm bản đồ được vẽ bằng một tình cảm yêu thương, trìu mến, tô màu đẹp đẽ mà người bạn tin cậy và tốt bụng đã tặng nàng. Cái kỷ vật nhỏ bé ấy vẫn nằm im trong vali. Vì muốn quên đi cái tôi xưa kia của mình, nàng đã vô tình quên tất cả. Tất cả những gì đứng sau Christine Hoflander, mẹ, chị gái và bạn. Thế nào? Bà dì hỏi khi nhìn thấy những bức thư run run trong tay đứa cháu vẫn chưa được bóc ra. Cháu không định đọc xem trong ấy viết gì à? Vâng, vâng, cháu đọc ngay đây. Nàng lắp bắp. Nàng ngoan ngoãn bóc những bức thư ra, không để ý đến ngày tháng ghi trên mỗi bức thư, đọc lướt qua những hàng chữ ngay ngắn, cẩn thận. Ngày hôm nay, ơn Chúa phù hộ, sức khỏe của mẹ đã đỡ hơn. First Tyler viết: Như tôi đã hứa chắc chắn với cô Hoflander kính mến, rằng sẽ thông báo đầy đủ về tình trạng sức khỏe của người mẹ đáng kính của cô. Vì vậy mà tôi rất lấy làm tiếc phải cho cô hay là hôm qua chúng tôi rất lo lắng. Nỗi xúc động có liên quan tới chuyến đi của cô không phải là không nguy hiểm. Nàng run rẩy lật tiếp. Sau khi đã được tiêm thuốc, tình hình sức khỏe có đỡ hơn một chút và chúng tôi hy vọng sẽ khá hơn, mặc dù khả năng bị sốt lại vẫn chưa được loại trừ hoàn toàn. Thế nào? Nhận thấy vẻ lo lắng của Christine, bà dì lại hỏi: Tình hình sức khỏe của mẹ ra sao? Tốt ạ, hoàn toàn tốt ạ. Nàng trả lời vẻ bối rối. Đúng ra là mẹ có bị đau lại, nhưng đã qua rồi. Mẹ gửi lời thăm dì Dượng, còn chị cháu cũng gửi lời cảm ơn và hôn tay dì Dượng. Nàng nói nhưng chính bản thân mình không tin một chút nào về những gì đã nói. Tại sao mẹ lại không viết cho mình một dòng nào? Christine thầm nghĩ. Có thể mình cần phải đánh điện cho mẹ hoặc gọi điện thoại đến bưu điện. Người thay thế mình chắc là biết rõ mọi chuyện. Nhưng dù sao thì bây giờ cũng phải viết thư ngay cho mẹ. Trời ơi, thật là nhục nhã, xấu hổ. Christine không dám ngẩng đầu lên. Nàng sợ bắt gặp ánh mắt của bà dì. Đúng là cháu nên viết thư cho mẹ, viết thật tỉ mỉ vào. Bà dì nói, dường như đoán được những ý nghĩ của nàng. Và cho dì Dượng gửi lời thăm hỏi nồng nhiệt. À, nhân tiện dì nói thêm. Sau bữa chiều dì Dượng không ở lại phòng tiền sảnh nữa mà sẽ về ngay phòng mình. Dượng Anthony rất mệt vì những cuộc tụ tập buổi tối như vậy. Hôm qua Dượng hầu như không ngủ được, mà đúng ra thì ông ấy đến đây là để nghỉ ngơi. Cảm thấy đó là một lời trách móc kín đáo, Christine bỗng hoảng sợ. Nàng bối rối bước đến gần ông Anthony. Dượng Anthony, mong Dượng đừng giận cháu. Cháu không ngờ rằng những việc ấy lại làm cho Dượng mệt mỏi. Con người già nua, bực bội, cảm thấy mềm lòng trước giọng nói ngoan ngoãn của nàng. Ông dịu giọng lẩm bẩm. À, có gì đâu. Chúng ta già rồi, lúc nào chẳng mất ngủ. Một, hai lần ta còn cảm thấy thích thú vui đùa với các cháu. Nhưng không thể ngày nào cũng như vậy được. Mà bây giờ chẳng cần đến chúng ta, cháu cũng có thể lo liệu mọi chuyện được rồi. Đối với cháu chỉ cần cái hội ấy là đủ. Ồ, không, cháu sẽ luôn ở bên dì Dượng. Christine đưa ông Dượng đến thang máy. Nàng đỡ tay ông, thái độ ân cần đến nỗi bà dì cũng phải mềm lòng. Cháu cần phải hiểu, Christina, bà nói lúc đã đứng trong thang máy. Không ai có ý định ngăn cản cháu vui chơi, nhưng vui chơi cũng chỉ có ích nếu cháu nghỉ ngơi hợp lý. Nếu không thì cháu sẽ mệt mỏi, mà đấy lại không phải là mục đích của chuyến đi lần này. Tạm thời hãy tỉnh trí một chút và viết thư cho mẹ đi. Cũng chẳng lấy gì làm hay cho lắm khi cháu cứ một mình rong chơi với đám thanh niên ấy. Hơn nữa, dì cũng chẳng thích những người bạn của cháu. Dì thấy, giá cháu cứ đi với tướng Elkins còn tốt hơn là với bất cứ một tay phóng đảng nào mà có trời mới biết được là từ đâu đến. Hãy nghe dì, hôm nay cháu nên ngồi nhà thì hơn. Thưa dì, vâng ạ, cháu xin hứa. Christine ngoan ngoãn chấp nhận. Dì nói đúng, giờ đây cháu cũng nhận thấy thế. Dì biết không, mọi việc cứ xảy ra, mà cháu cũng không hiểu tại sao. Cháu cứ bị cuốn theo, đầu óc choáng váng, có thể tại vì không khí và những thứ khác. Cháu rất mừng là hôm nay sẽ được nghỉ ngơi, bình tĩnh xem xét lại mọi chuyện và sẽ viết thư. Cháu sẽ đi ngay về phòng bây giờ, nhất định thế. Chúc dì dượng ngủ ngon. Tất nhiên là dì nói đúng. Christine suy nghĩ lúc đứng dựa vào cửa phòng mình. Dì chỉ muốn mọi điều tốt lành cho mình. Quả là vô ích khi cứ chạy theo những chuyện ấy. Cần gì phải vội vã như thế khi ta còn khối thời gian, còn 8-9 ngày nữa cơ mà. Nếu cần, mình sẽ đánh điện báo là bị ốm, yêu cầu họ cho nghỉ thêm. Chắc là họ không nỡ từ chối. Bởi lẽ từ trước đến nay mình chưa bao giờ nghỉ phép, chưa bỏ một ngày công nào. Ban giám đốc chắc sẽ tin, và người tạm thay mình chắc cũng vui lòng chấp thuận. Trong phòng quả là im ắng dễ chịu, không có tiếng động nào lọt vào. Cuối cùng thì mình có thể bình tâm suy nghĩ và xem xét lại mọi chuyện. À, mà cần phải đọc những cuốn sách mà huân tước Elkins đã tặng. Không, trước hết phải viết thư đã, mình về phòng cũng chỉ vì việc ấy. Thật xấu hổ, suốt cả tuần chẳng viết cho mẹ một dòng nào. Cả chị, cả anh First Taylor tốt bụng cũng vậy. Còn cô gái tạm thay mình ở bưu điện, cũng phải gửi cho cô ấy một tấm bưu ảnh, lệ thường phải như thế. Mình còn hứa gửi bưu ảnh cho mấy đứa con của bà chị. Mình còn hứa gì nữa nhỉ? Hứa gì nữa không biết. Trời ơi, đầu óc lú lẫn cả, chẳng nhớ nổi đã hứa với ai, cái gì. À, nhớ rồi, mình hứa với tay kỹ sư sáng mai sẽ cùng đi dạo. Không, không nên đi chơi hai người với anh ta, trong bất cứ trường hợp nào cũng thế, không nên đi riêng với anh ta. Mà ngày mai mình phải luôn luôn ở bên dì dượng. Không, mình sẽ không bao giờ đi chơi riêng với anh ta. Nếu vậy, cần phải nói lại cho anh ta hay. Hay là mình chạy xuống dưới một tí, nói anh ta đừng chờ vô ích. Nhưng mình đã hứa với dì rồi. Không, mình sẽ không đi đâu cả. Có thể gọi điện thoại cho người gác cửa để ông ấy nói lại với anh ta. Đúng, tốt nhất là gọi điện thoại. Không, cách ấy không được. Người ta sẽ nghĩ là mình bị ốm đau gì đó hoặc bị giam lỏng ở nhà, và thế là cả hội sẽ cười vào mũi mình. Tốt hơn là viết cho anh ta vài chữ. À, đúng rồi, cách ấy là tốt nhất, vì nhân tiện mình sẽ gửi thư cho mẹ luôn. Kịp sáng mai người gác cửa mang ra bưu điện sớm. Ôi, quỷ thật, không biết giấy viết thư ở đâu nhỉ? Cặp giấy rỗng không? Khách sạn sang trọng như thế này mà lại thế đấy. Nhưng không sao, mình có thể gọi người hầu phòng và cô ta sẽ mang giấy đến. Nhưng liệu có thể gọi được cô ta vào một giờ khuya khoắt như thế này không? 9 giờ rồi. Ai mà biết được, có thể họ đã ngủ hết rồi, mà đánh thức họ dậy vì mấy tờ giấy vớ vẩn thì thật là nực cười. Không được, có lẽ mình phải chạy xuống dưới lấy ở chỗ bàn viết. Chỉ mong sao đừng có đụng Edwin. Dì nói đúng thật, không nên quá gần gũi với anh ta như vậy. Chẳng lẽ với những cô gái khác anh ta cũng xử sự như đối với mình lúc ở trong xe hôm nay hay sao? Suốt quãng đường, lúc nào cũng vuốt ve đầu gối mình. Không hiểu tại sao mình lại để cho anh ta làm thế nhỉ? Đáng lẽ mình phải ngồi né ra hoặc đẩy anh ta ra. Mình với anh ta mới chỉ quen nhau vài ngày chứ lâu la gì. Nhưng mình cứ như là bị thôi miên ấy. Khủng khiếp thật. Sao bỗng nhiên mình lại yếu đuối thế không biết. Hoàn toàn mất hết nghị lực khi bị đàn ông đụng chạm vào. Mình cũng không thể hình dung nổi sự việc sẽ ra sao nếu bỗng nhiên mình mất hết ý chí. Kể cũng thú vị, chắc những người đàn bà khác cũng thế. Không, trong những trường hợp như vậy sẽ không có người đàn bà nào chịu thú nhận đâu, cho dù bọn đàn ông có rất suồng sã đi nữa. Người ta đã kể biết bao nhiêu chuyện như thế. Mình cần phải có một biện pháp nào đó, nếu không anh ta sẽ nghĩ rằng đối với bất cứ người đàn ông nào mình cũng cho phép vồ vập như vậy, hoặc sẽ cho rằng mình cố tình quyến rũ. Quá là đáng sợ, lúc ấy mình có cảm giác như bị kiến bò khắp người, từ chân đến đầu vậy. Nếu như với một cô gái trẻ nào đó anh ta cũng làm thế, chắc hẳn cô ta cũng sẽ choáng váng đầu óc. Anh ta nắm tay mình mới chặt làm sao, thật khủng khiếp. Mà anh ta có những ngón tay thật thon thả, móng tay được chăm chút như đàn bà ấy. Chưa bao giờ mình nhìn thấy một người đàn ông nào như vậy. Còn khi anh ta ôm lấy mình thì hai cánh tay cứ như hai gọng kìm. Chả lẽ anh ta lại ham muốn như vậy? Mà chắc là với cô nào anh ta cũng thế. Nhất định mình phải để ý quan sát anh ta lúc khiêu vũ mới được. Thật là đáng sợ khi hoàn toàn không hiểu một tí gì. Bất cứ một cô gái nào ở tuổi mình đều thông thạo về tất cả những chuyện như thế và biết cách ứng xử ra sao. Mà nói đúng, chính Carla đã kể là ở đây suốt đêm cứ nghe thấy tiếng cửa đóng mở ầm ầm. Ôi, nhất định phải chốt cửa thật chặt. Nếu như họ chân thành trong chuyện ấy chứ không phải là tán tỉnh lăng nhăng. Giá mình biết được đối với những người đàn bà khác thì như thế nào? Chẳng lẽ họ cũng bị bọn đàn ông ôm chầm lấy như những kẻ mất trí hay sao? Mình chưa bao giờ gặp trường hợp nào như thế này. Ồ, mà không, cũng đã gặp. 2 năm trước có một vị rất nhã nhặn, lịch thiệp bắt chuyện với mình trên phố Waringer, Dresser. Ông ta trông rất giống Edwin, cũng cao cao như thế. Thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt xảy ra. Ông ấy có mời mình dùng bữa tối. Giá lúc ấy cứ nhận lời. Mọi người đều làm quen với nhau theo kiểu ấy. Nhưng lúc ấy mình lại sợ về nhà muộn. Suốt đời không thể nào thoát khỏi được những nỗi sợ hãi ngu ngốc ấy. Lúc nào cũng đắn đo, cân nhắc. Mà thời gian thì cứ trôi. Trên mắt đã xuất hiện những nếp nhăn. Những người khác ở địa vị mình chắc sẽ xử sự thông minh hơn, sẽ tính toán tốt hơn. Mà trong thực tế, có cô gái nào chịu ngồi yên trong nhà một mình, trong khi ở bên dưới là ánh đèn rực rỡ, là những cuộc vui? Chẳng qua cũng chỉ ông Dượng bị mệt thôi. Chẳng có cô gái nào chịu đóng cửa sớm như mình đâu. Không biết mấy giờ rồi nhỉ? 9 giờ. Ồ, mới có 9 giờ. Không, chắc là mình chưa ngủ được. Mà tại sao bỗng nhiên lại nóng thế nhỉ? Đúng rồi, phải mở cửa sổ ra thông gió. Chỉ có điều đừng để bị cảm lạnh. Ôi, lại những nỗi lo sợ ngu ngốc. Lúc nào cũng cẩn thận, lúc nào cũng gìn giữ. Để làm gì mới được chứ? Chà, thật là mát mẻ, dễ chịu. Cứ như là trần truồng đứng trước gió ấy. Gió thổi khắp người. Mà mình mặc chiếc áo váy đẹp đẽ này để làm gì nhỉ? Mặc cho ai mới được chứ? Vì dù sao thì mình vẫn ngồi trong phòng, chẳng ai nhìn thấy cả. Hay là mình cứ chạy xuống dưới một tí? Thư cũng có thể viết ngay ở dưới ấy cũng được. Ở chỗ cái bàn viết ấy, có gì ghê gớm lắm đâu. Phù, lạnh quá, có lẽ phải đóng cửa sổ lại. Biết làm gì bây giờ? Chả lẽ cứ ngồi mãi trong ghế bành thế này? Chuyện nhảm nhí. Mình sẽ chạy xuống dưới ấy và sẽ ấm người lên ngay. Nhưng nếu bất thình lình, tướng Elkins hay một người nào đó nhìn thấy mình, rồi ngày mai lại kể cho dì biết. Thì đã sao? Mình sẽ nói là mình mang thư cho người gác cửa. Có ai lại phản đối chuyện ấy? Mà mình cũng không ở lại dưới cơ mà. Chỉ viết xong hai bức thư là mình lên ngay. Áo bành tô đâu nhỉ? Ồ, không, cần gì áo bành tô vì mình có ở lâu dưới đó đâu. Chỉ cần cầm trên tay mấy bông hoa là đủ. Không được, đây là những bông hoa của tướng Elkins tặng. Thôi cũng chẳng sao, vì những bông hoa này rất hợp với chiếc áo váy. Để cho chắc chắn, có thể mình tạt ngang qua phòng dì xem dì đã ngủ chưa. Chuyện vớ vẩn, chẳng cần phải làm thế. Mình đâu phải là một đứa học trò, lúc nào cũng lo sợ một cách ngu xuẩn. Chỉ có ra ngoài 3 phút mà cũng phải xin phép, nhảm nhí thật. Thôi được, mình sẽ đi. Christine chạy vội xuống cầu thang, vẻ bối rối, dường như nàng đang chạy đua với tính nhu nhược của bản thân. Từ phòng tiền sảnh vọng ra tiếng cười nói ầm ĩ và tiếng nhạc nhảy. Christine bí mật lọt vào căn phòng dành riêng cho việc viết lách mà không gặp ai. Bức thư thứ nhất đã viết xong, bức thư thứ hai cũng sắp kết thúc. Chính vào lúc ấy, một bàn tay không biết của ai đặt nhẹ lên vai nàng. Cô đã bị bắt. Chui vào đây để trốn cơ đấy. Không nên láo lĩnh như vậy. Suốt cả tiếng đồng hồ tôi đã phải lùng sục khắp các ngõ ngách, hỏi tất cả mọi người có ai biết tiểu thư Von Bullen ở đâu không, và người ta đã cười vào mũi tôi. Té ra là cô trốn ở đây, cứ như thỏ chui trong bụi ấy. Đứng lên, bước đều, bước. Sau lưng Christine là một người đàn ông dong dỏng, cân đối, và nàng lại run run cảm thấy vòng tay nghiệt ngã của anh ta. Nàng bất lực mỉm cười, hoảng hốt vì sự xuất hiện đột ngột của người đó, nhưng đồng thời cũng cảm thấy hả hê vì suốt cả giờ vừa qua anh ta đã buồn rầu vì nàng. Mặc dù vậy, nàng vẫn còn đủ sức để tự vệ. Không, hôm nay tôi không thể khiêu vũ được, tôi đang bận. Tôi còn phải viết thư để kịp gửi chuyến tàu sáng mai. Hơn nữa tôi đã hứa với dì hôm nay sẽ không đi đâu cả. Không, không, trong bất cứ trường hợp nào cũng vậy. Dì tôi sẽ rất giận nếu biết được tôi đã vào phòng tiền sảnh. Việc tiết lộ bí mật bao giờ cũng nguy hiểm. Bởi lẽ khi để lộ ra những bí mật ấy cho người khác, có nghĩa là chính ta đã tự phá bỏ bức tường chắn giữa ta với người ấy. Ta đã đánh mất thế mạnh của mình, và nhờ vậy mà đối thủ của ta lại trở nên mạnh hơn. Và rõ ràng là ánh mắt nồng nàn, cương quyết giờ đây đã thay bằng ánh mắt tin cậy. A ha, như vậy là cô đã trốn phải không? Không có giấy phép đi chơi chứ gì. Đừng sợ, tôi không mách lẻo đâu mà lo. Nhưng bây giờ, sau khi tôi đã rạc cẳng vì cô, tôi không thể thả cô dễ dàng như vậy được. Đừng có hy vọng hão huyền. Nếu đã nói A, tất phải nói tiếp B. Một khi cô đã xuống đây không được sự đồng ý, thì lẽ đương nhiên cô phải ở lại. Anh nói gì lạ thế? Không được đâu. Nhỡ gì tôi bỗng nhiên xuất hiện? Không, không, điều ấy hoàn toàn không thể được. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhanh chóng xác định xem bà dì của tiểu thư đã ngủ chưa. Cô biết cửa sổ phòng bà ấy ở đâu chứ? Nhưng để làm gì? Rất đơn giản. Nếu trong cửa sổ tối, có nghĩa là bà dì đã ngủ. Và nếu con người đã cởi quần áo leo lên giường rồi, thì người đó sẽ chẳng hơi đâu mà dậy để kiểm tra xem cháu mình vâng lời hay không. Trời ơi, chúng tôi đã bao nhiêu lần chuồn khỏi ký túc xá bằng cách ấy. Chỉ cần lấy mỡ bôi cẩn thận vào chìa khóa phòng, chìa khóa cổng để khỏi phát ra tiếng động, rồi chân chỉ đi tất, nhẹ nhàng lọt ra hành lang theo thang gác. Những buổi dạ hội như vậy còn thú vị gấp ngàn lần so với lúc được cho phép đàng hoàng. Nào, tiến lên, bước vào cuộc trinh sát. Christine bất giác mỉm cười. Ở đây, mọi vấn đề, mọi trở ngại đều được giải quyết thật dễ dàng và đơn giản. Giống như một con bé tinh nghịch, nàng bỗng nảy ra ý định đánh lừa những người bảo vệ quá ư nghiêm khắc của mình. Có điều không nên vội vàng đầu hàng. Một tiếng nói bên trong nhắc nàng như vậy. Không được đâu, tôi và anh chẳng ai mặc bành tô cả. Tôi không thể cứ thế này mà ra ngoài gió lạnh được. Chúng ta sẽ tìm được cái thay thế, cô chờ một chút. Anh ta chạy vội ra chỗ gửi quần áo và quay về ngay với chiếc áo khoác ngắn mềm mại bằng nhung tuyết của mình. Cái này chắc hẳn sẽ phù hợp, cô mặc vào đi. Nhưng mình cần phải... Christine chợt nghĩ và ngay lúc ấy nàng quên bẵng mình cần phải làm gì. Cánh tay của nàng đã bị tròng vào chiếc áo khoác mềm mại và mọi sự chống cự giờ đây đã muộn. Nàng mỉm cười, ỏng ẹo, choàng chiếc áo khoác đàn ông xa lạ vào người. Không, không nên đi qua cửa chính. Nàng nói khi bước vào trong bóng tối, cảm thấy bàn tay anh ta nắm chặt lấy tay mình. Nào, cửa sổ ở đâu? Trên tầng 3, phía bên trái. Đấy, cái phòng có ban công ở góc tòa nhà ấy. Tốt lắm, rất tốt, hoan hô, không có chút ánh sáng nào, chắc là các vị ngủ hết rồi. Nào, bây giờ phải nghe theo mệnh lệnh của tôi. Trước hết, quay lại, vào phòng tiền sảnh. Không, trong bất cứ trường hợp nào cũng không được. Nếu hầu tước Elkins hoặc một người nào trông thấy tôi, ngày mai họ sẽ nói ngay với dì Dượng. Mà không có chuyện đó thì dì Dượng cũng đã rất bực mình rồi. Không, tôi về phòng mình thôi. Nếu vậy chúng ta sẽ đi đâu đó, vào tiệm rượu chẳng hạn, hoặc đi St. Moritz. Hai người trên xe ô tô chỉ mất 10 phút chứ mấy. Ở đó chẳng ai biết cô cả, có nghĩa là sẽ chẳng có ai bàn tán gì. Anh nói gì vậy? Anh nghĩ ra cái trò thật lạ lùng. Thế nếu có người nào đó nhìn thấy tôi cùng ngồi trên xe với anh? Đến nửa tháng sau cả khách sạn chỉ bàn ra tán vào về chuyện ấy thôi. Cô đừng lo, chuyện ấy để tôi giải quyết. Tất nhiên là chúng ta không dại gì đổ xe ở ngay trước cửa chính để đón cô. Chỗ ấy ban giám đốc khách sạn đã lắp cả lô bóng điện hồ quang sáng chóe. Cô cứ đi theo con đường rừng này, đi trong bóng tối ấy. Một phút sau tôi sẽ cho xe đến đón. Cô cứ đi khoảng 40 bước. Chỉ 15 phút sau là chúng ta sẽ có mặt trong tiệm rượu. Thế nào, cô đồng ý chứ? Và một lần nữa, Christine lại hết sức ngạc nhiên vì tất cả mọi chuyện đều được giải quyết dễ dàng như vậy. Sự chống cự của nàng đã giảm xuống chỉ còn một nửa. Anh nói dễ thật. Dễ hay không thì sự thật là như vậy và chúng ta sẽ làm đúng như thế. Tôi sẽ ra khởi động xe, còn cô cứ tiến về phía trước. Christine lại lên tiếng một lần nữa, giọng đã yếu hẳn. Nhưng khi nào thì chúng ta quay về? Trước lúc nửa đêm. Anh hứa danh dự chứ? Xin hứa. Lời hứa danh dự của người đàn ông đối với người đàn bà chẳng qua chỉ là chiếc lan can để người đàn bà bám vào đó trước khi lộn cổ xuống đất. Thôi được, tôi hoàn toàn đặt tất cả tin tưởng vào anh. Cứ đi về phía trái, chỗ không có bóng điện ấy, sau đó sẽ ra đến đường cái. Một phút sau tôi sẽ cho xe đến. Trong khi bước theo hướng đã chỉ, tại sao mình lại nghe theo anh ta dễ dàng thế nhỉ? Christine bỗng chợt nghĩ, nhưng mình cần phải... Tuy nhiên, phải ngoài những câu ấy ra, nàng không nghĩ thêm được gì khác. Nàng không sao nhớ nổi cụ thể nàng còn phải làm gì, bởi lẽ cái trò chơi này đã choáng hết tâm trí nàng. Cuộn mình trong chiếc áo choàng đàn ông xa lạ, nàng vội vàng lẫn nhanh qua những bụi cây như một người da đỏ. Và ngay cả điều ấy cũng mang một nét gì đó hoàn toàn mới mẻ kỳ lạ chưa lần nào nàng gặp trong đời. Nàng chỉ mới đứng đợi một lát trong bóng tối của lùm cây, đã thấy hai vệt ánh sáng chói lòa chiếu trên đường, tiến thẳng về phía trước, làm cho những cây thông bên cạnh nàng lấp lánh trong một màu ánh bạc. Người lái xe chắc đã nhận ra nàng, vì vậy hai vệt đèn pha sáng rực vụt tắt. Chiếc xe sơn đen nặng nề, lạo xạo đứng ngay cạnh nàng. Ngay cả những bóng đèn nhỏ trong xe cũng tế nhị tắt nốt. Trong bóng tối như mực chỉ còn lóe lên một quần sáng nhỏ màu xanh nhạt của chiếc đồng hồ chỉ vận tốc. Đang từ ánh sáng chói lòa đột ngột bước vào bóng tối như bưng, Christine hoàn toàn không phân biệt được cái gì. Nhưng vừa lúc ấy cánh cửa xe bật ra và một bàn tay của ai đó giúp nàng bước vào, cánh cửa đóng ngay lại. Tất cả những việc ấy diễn ra nhanh chóng, lạ lùng và hấp dẫn như trong phim. Christine chưa kịp hoàn hồn và thốt lên một lời nào thì chiếc xe đã lăn bánh. Nàng bất giác ngửa người ra sau và rơi ngay vào trong vòng tay của một người nào đó. Nàng chống cự, hoảng hốt chỉ tay vào người lái xe đang ngồi im như bức tượng đá sau tay lái. Nàng cảm thấy xấu hổ với người tài xế, nhưng mặt khác cũng nhờ anh ta mà nàng như được bảo vệ khỏi những hành động quá quắt. Nhưng người đàn ông ngồi bên cạnh vẫn không nói một lời nào. Nàng chỉ cảm thấy bàn tay anh ta đang sờ soạng trên những ngón tay, trên bờ vai, trên bộ ngực mình. Còn sau đó là chiếc miệng nóng rực, ẩm ướt, đang khao khát tìm môi nàng. Và cặp môi ấy dần dần đành chịu khuất phục trước sức ép đầy quyền lực. Nàng mê mẩn chờ đợi và khao khát tất cả những điều ấy. Những vòng tay siết chặt đến đau đớn, những chiếc hôn tới tấp như đốt cháy vai nàng, cổ nàng, má nàng. Đáng lý ra cần phải xử sự một cách kín đáo vì sự có mặt của người lái xe, thì ngược lại, điều ấy chỉ càng làm tăng thêm sự say mê của trò chơi cuồng nhiệt. Mắt nhắm lại, không chút xấu hổ, nàng hoàn toàn phó thác thân mình cho cặp môi thèm khát đang làm nàng nghẹt thở, đến nỗi nàng phải rên lên khe khẽ. Lần đầu tiên nàng khoan khoái cảm nhận được sự say đắm trong những chiếc hôn. Việc ấy kéo dài bao lâu, nàng không thể nào nhận thấy. Dường như mọi việc xảy ra bên ngoài không gian, thời gian, và nó chỉ chấm dứt khi người tài xế bóp một hồi còi nhắc nhở, lúc chiếc xe chạy vào khoảng đường sáng, rồi đứng lại bên tiệm rượu của một khách sạn lớn. Christine bước ra khỏi xe, bàng hoàng, bối rối, vội vàng sửa lại chiếc áo váy bị nhàu và mái tóc rối bù. Nàng ngượng ngùng nhìn quanh, không biết có ai nhận ra nàng. Ồ, không, không có ai trong tiệm rượu tối mờ mờ này để ý đến nàng cả. Người ta lịch sự đưa nàng đến bên bàn. Và lúc ấy nàng bỗng phát hiện ra một điều vô cùng mới mẻ. Cuộc sống của người đàn bà có thể được che đậy rất kín đáo. Dưới vẻ ngoài sang trọng, lịch lãm có thể giấu kín mọi tình cảm say mê cuồng nhiệt. Nàng không thể nào tin được rằng sau những chiếc hôn cuồng loạn như vậy, nàng vẫn có thể ngang nhiên, bình thản và điềm tĩnh ngồi bên cạnh anh ta, nói chuyện thoải mái. Vậy mà chỉ vài phút trước đó, chính cặp môi kia đã dính chặt vào môi nàng, chạm cả vào răng nàng. Còn thân thể nàng đã bị ép chặt trong vòng tay mạnh mẽ của anh ta. Vậy mà không một người nào ở đây lại có thể đoán ra điều ấy. Biết bao nhiêu phụ nữ đã vờ vĩnh như vậy trước mắt mình. Christine sợ hãi thầm nghĩ. Trong số những người ở làng mà mình biết có bao nhiêu người như vậy. Tất cả bọn họ đều là những kẻ hai mặt, năm mặt, 20 mặt. Họ đều có hai cuộc sống, công khai và bí mật. Còn mình, một con ngốc cả tin, lại cho họ là những người đoan trang, khiêm tốn, rồi lại còn lấy đó làm gương nữa. Christine cảm thấy dưới gầm, bàn chân nàng bị kẹp chặt trong cặp đùi của anh ta với một chủ ý rõ ràng. Ngay lúc ấy, Christine nhìn thẳng vào mặt anh ta. Dường như đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy khuôn mặt ấy. Một khuôn mặt rám nắng, đầy nghị lực, với những đường nét sắc sảo, cái miệng đầy uy quyền dưới hàm ria mảnh và một ánh mắt tò mò như xuyên suốt qua người nàng. Tất cả những điều ấy bất giác gợi lên trong lòng nàng một cảm giác hãnh diện. Chính con người mạnh mẽ, cương nghị này đang khao khát nàng, chỉ riêng có nàng và không một ai biết được điều ấy ngoài nàng ra. Chúng ta nhảy chứ? Anh ta hỏi. Vâng. Nàng đồng ý và chữ vâng ấy còn mang nhiều hàm ý hơn nữa.